Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 458, cái gì là bình quân? Kakashi xem ra căn bản không giống như là một cái phổ thông tiểu hài tử. Nín nửa ngày, Shimura Yu chỉ có thể bất đắc dĩ nói có điều. Shimura Yu là sẽ không đi hoài nghi Hatake Kakashi thông minh. Kakashi vẫn luôn là mãn toàn năng. Hắn chiến đấu thông minh thậm chí không thua kém gì Namikaze Minato Naruto đã nói. Hatake Kakashi có không kém hơn Nara Shikamaru thông minh này cũng không phải ở thế Hatake Kakashi. Khoác lác, phân tích của hắn năng lực cùng với chiến đấu trí tuệ. Tuyệt đối là toàn Hokage thế giới 5 vị trí đầu. Uchiha Mikoto lườm hắn một cái. Lẽ nào ngươi năm đó lại như là một cái phổ thông tiểu hài tử sao? Shimura Yu có chút không nói gì. Có vẻ như chuyện này chính mình còn thật không có nói Hatake Kakashi quyền lợi. Chính mình năm đó 8 tuổi thời điểm liền rất thành thục, hắn bây giờ trong lòng tuổi tác đã là 30 tuổi lão hán a. Đều sắp qua 4. Có điều nói đi nói lại, tối không bình thường chính là Uchiha Mikoto. Từ nhỏ đến lớn Shimura Yu liền cảm thấy Uchiha Mikoto biểu hiện đặc biệt thành thục. Hắn thậm chí hoài nghi Uchiha Mikoto có hay không giống như chính mình là người xuyên Việt. Ở dĩ vãng tháng ngày bên trong, Shimura Yu cũng từng nói bóng gió qua. Nhưng mà Uchiha Mikoto tự hồ thật sự không biết những thứ đó, muốn nghĩ cũng đúng. Chính mình nắm kiếp trước rất nhiều thứ đi ra sơn trại. Lại vô liêm sỉ nói đây là chính mình nguyên sang. Nếu như Mikoto tiểu loli cũng là người xuyên Việt, đã sớm ở trong lòng cho mình tìm tới xoa xoa. Thế giới này nữ sinh đều trưởng thành sớm. Tỷ như Uzumaki Kusinai nha đầu kia rất sớm liền đối với mình phương tâm ám hứa. Chỉ là đầu óc của nàng không có Uchiha Mikoto tốt như vậy xứ. Nara Shikaku khi còn bé cũng biểu hiện ra không thua kém gì Uchiha Mikoto thông minh. Chỉ là hắn thực sự là quá lười thôi. Ồ, có người dĩ nhiên trả lời chín đạo đề mục. Uchiha Mikoto lại không khỏi kinh hô ai. Konoha dĩ nhiên lại như vậy đặc sắc tuyệt diễm người. Shimura Yu hiếu kỳ dò hỏi những này đề mục độ khó hắn là biết đến. Hoàn toàn không thua kém gì những kia suy nghĩ đột nhiên thay đổi. Coi như là hắn đều rất khó đáp ra toàn bộ đề mục là Shikaku. Này cuộc thi cũng không có phong ấn cuộc thi họ tên. Chúng tuyển hay không là chính bọn hắn quyết định. Căn bản không cần lo lắng thương lượng cửa sau. Shimura Yu hiếu kỳ nhìn về phía Uchiha Mikoto đưa. Tới bài thi, lấy Shikaku thông minh thi ra như vậy điểm đến đúng là không có vấn đề chút nào. Chỉ là tên kia làm sao sẽ đến cuộc thi. Hắn làm sao trước đó đều không thông báo một hồi. Là muốn cho ta một niềm vui bất ngờ sao? Ở tốt nghiệp sau khi hắn cùng Nara Shikaku liên lạc vẫn không có thiếu. Trừ một chút có cựu oán gia tộc. Ai cũng biết Shimura Yu là Konoha thái tử gia. Không đi giao hảo hắn đó mới là thật sự đầu óc có bệnh. Uzumaki Kusinai tức giận liếc mắt nhìn Shimura Yu. Ta ngày đó không phải nói với ngươi. Shikaku, Inoichi, Chuza đều muốn tới tham gia cuộc thi. Chính là ngươi cùng Sune tỉ tỉ ở làm cái kia ngượng ngùng sự tình. Đem việc này đã quên chứ? Shimura Yu sửng sốt một chút. Sau đó lại đưa mắt nhìn sang Uchiha Mikoto tìm chứng cứ một hồi. Này không phải hắn hoài nghi Uzumaki Kusinai, mà là hắn thật không có ấn tượng ngày đó mở hội kết thúc. Sune tỉ tỉ liền vẫn đuổi theo ngươi đánh. Chuyện sau đó ngươi đã quên. Uchiha Mikoto trên mặt hiện lên một vệt ửng đỏ. Hiển nhiên ngày đó phát sinh cái gì thiếu nhi không thích hợp sự tình. Shimura Yu thoáng hồi ức một hồi, thật giống lúc đó thật sự có như vậy một ít chuyện. Chỉ bất quá hắn lúc đó cùng Sune chơi nháo. Đầu tiên là đánh lộn. Sau đó ở trong lúc bất chi bất giác trên người y vật đều ít đi không ít. Sau khi hai người lại phát sinh tuyệt không thể tả sự tình. Suýt chút nữa va chạm gây gổ. Cũng không có quá mức lưu ý chút chuyện nhỏ này nghĩ tới đây. Shimura Yu trên mặt cũng hiện lên vẻ lúng túng. Có điều lấy hắn vô liêm sỉ, rất nhanh sẽ bình phục lại đến. Chư Lộc Điệp muốn gia nhập, như vậy liền hoan nghênh bọn họ đi. Như bọn họ loại này muốn chính tích, không phải hỗn tư lịch, thực lực không sai, cùng chúng ta quan hệ không tệ người, không đạo lý không thu a. Chư Lộc Điệp này ba cái gia tộc cùng những gia tộc khác đều là không giống. Bọn họ tuy rằng có gia tộc ý chí, thế nhưng cho tới nay đều là tôn trọng Hokage ý chí. Hơn nữa có Nara bộ tộc đi đầu, bọn họ xem rất xa, sẽ không làm cái gì chuyện điên rồ. Này từ nhiều như vậy năm ở chung bên trong, Shimura Yu liền có thể thấy được, bọn họ cũng không ghét suy yếu gia tộc sức ảnh hưởng gia tộc quan niệm có lẽ sẽ đạm bạc. Thế nhưng gia tộc những kia thành viên đem càng an toàn sinh tồn được. Lại như là hiện tại Senju bộ tộc bình thường nhìn từ bề ngoài. Senju bộ tộc bây giờ chỉ còn dư lại một cái su nết. Trên thực tế Senju bộ tộc đã hòa vào toàn bộ Konoha bên trong ở một số tình huống đặc thù dưới. Này xác thực là biện pháp tốt nhất, Inoichi thành tích cũng khá. Trả lời ba đề, có thể trúng tuyển, nhưng là Chu gia hắn chỉ có không phân A. Uchiha Mikoto có chút lúng túng cũng không biết nói đề mục quá khó. Vẫn là Akimichi Chu gia thông minh thật sự không được. Tên kia chân thật thi cái linh phân cuộc thi linh phân người cũng không phải là không có. Nơi này còn có một đoàn đây. Chỉ là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã. Này khác biệt không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Vẫn là cho hắn tiến vào đi. Chư Lộc Điệp ba người đều là đồng thời. Bọn họ tách ra sức chiến đấu trái lại không được. Đến thời điểm hay dùng bình quân phân danh nghĩa đi. Ngược lại Shikaku điểm nhiều. Shimura Yu có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm giác mình hẳn là đầu óc hỏng rồi mới sẽ nghĩ ra phương pháp này vì trợ giúp Chư Lộc Điệp. Thương lượng cửa sau mình đã bỏ qua trinh tiết bình quân phân là như thế toán đi. Hắn toán học cũng không phải ngữ văn lão sư giáo A. Kiếp trước hắn cao đẳng toán học còn nặng hơn tu qua 5 lần đây. Này được rồi. Nhìn thấy Shimura Yu như vậy không biết xấu hổ thương lượng cửa sau. Uchiha Mikoto cũng không nói gì nữa. Dù sao nàng cũng là cảm thấy Chu gia có thể tiến vào cũng là không sai. Có lúc chiến đấu cũng là cần người trùng ở mặt trước hô to, Demacian. Ngoặc kép chấm than, Akimichi Chu gia rõ ràng chính là người thích hợp nhất, ngược lại đầu người là các nàng là được. Ngoài ra còn có sao? Shimura Yu quay về Uchiha Mikoto dò hỏi. Này liên quan đến những đại gia tộc kia thái độ đối với chính mình. Những năm này, cuộc sống của hắn có chút nhảy ra, tuy rằng đưa ra bất động sản khái niệm. Để một đám người kiếm được không ít tiền. Thế nhưng phần lớn người đều là vong ân phụ nghĩa. Bọn họ sẽ chỉ ở ý chính mình tổn thất bao nhiêu. Không sẽ để ý chính mình kiếm được bao nhiêu, những người này dù sao chẳng qua là nhịn giả. Có cái nhìn đại cục người cũng sẽ không có bao nhiêu. Shimura Yu hành vi rất rõ ràng tổn hại đến một chút người lợi ích. Như vậy đối phó hắn là chuyện đương nhiên, chỉ có điều. Shimura Yu uy thế quá lớn. Cả người lại lộ hết ra sự sắc bén. Thực sự là quá khó đối phó. Uchiha Mei cũng không có đến đây tham gia cuộc thi. Uchiha Mikoto sắc mặt có chút không tốt, nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.